Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Địa chỉ. Hắn quay đầu hỏi. Âu Thiên Hà mờ mịt nhìn hắn. Tôi hỏi là cô ở chỗ nào? Cô cúi đầu lý nhí nói. Anh không cần phải đưa tôi về đâu. Tôi có thể tự về được mà. Dù sao tôi cũng không có việc gì. Đưa cô về trước, rồi tôi lại ngồi xe này về sau cũng được. Ngừng lại một chút, hắn lại hỏi. Cô đang ở đâu? Tuy rằng hắn họ gì cô cũng không biết, nhưng gần 2 giờ ở chung, làm cô cảm nhận sâu sắc một điều. Hắn cứ làm theo ý mình, cá tính bá đạo không cho người khác phản đối ý kiến. Cô cam chịu số phận bất hạnh nói ra địa chỉ, lập tức thấy hắn quay đầu lặp lại cho tài xế nghe. Bệnh viện cách chỗ cô ở không xa, chưa đầy 20 phút, taxi đã dừng trước quán trọ cũ nát mà cô tìm nơi ngủ tạm. Có thật là cô ở chỗ này chứ? Sau khi hai người đều đã xuống xe, La Tuấn ngẩng đầu nhìn lên mặt tường quán trọ loang lổ, nghi ngờ cất tiếng hỏi. Âu Thiên Hà gật đầu đáp. Ừ, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Còn tiền taxi... Đây là quán trọ nhà cô mở sao? Hắn cắt ngang lời cô. Cô ngây ngốc một chút, sau đó lắc đầu trả lời. Không phải. Vậy thì vì sao cô lại ở nơi này? Là đến công tác hay là đến chơi? Hắn xoay người nhìn cô. Cũng không phải. Thời dịp trước khi hắn mở miệng, cô lớn tiếng nói trước. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, lại còn đưa tôi về. Tôi không có gì tốt để báo đáp anh, ngoại trừ một tiếng cảm ơn. Tiền taxi lần này để tôi trả là được rồi. Nói rồi cô đưa ra 1.000 đồng, đưa cho người lái xe. Làm phiền anh đưa vị này đến nơi anh ta muốn, cảm ơn ạ. Không thành vấn đề. Lái xe lập tức nhếch miệng, nhận lấy tờ tiền giá trị lớn 1.000 đồng. Cảm ơn anh. Âu Thiên Hà xoay người hướng tới La Tuấn, gật đầu nói lời cảm ơn. Là cô ở trong này trọ vài ngày, hay là vì giám hộ gian nhà trọ này mà ở đây? Hắn nhíu mi hỏi, suy nghĩ thủy chung không thể lý giải vấn đề đang quấy nhiễu hắn. Tôi chỉ tạm ở đây thôi, chờ tôi tìm được nhà thì sẽ dọn đi. Âu Thiên Hà không nhìn được thở dài, lại thua sự bá đạo của hắn không khuất phục, nhận mệnh lệnh trả lời vấn đề của hắn. Lời của cô khiến cho hắn cau chặt mày lại, bởi vì bất kể là ở tạm hay là ở lâu, chỗ này đều không thích hợp với một nữ tử tuổi đang còn trẻ, đơn độc ngủ trọ. Bên ngoài quán trọ loang lổ còn chưa tính, ở hai bên vách tường cửa lớn, trên cột điện còn dán đủ kiểu quảng cáo tình dục. Vừa nhìn đã biết ở trong người ra vào có bao nhiêu phức tạp và nguy hiểm. Sao cô lại có thể tìm được chỗ loại này cơ chứ? Để tôi đưa cô lên. La Tấn cương quyết mở miệng nói. Cô lặng đi một chút, vội vàng lắc lắc đầu. Không cần đâu, trong nhà trọ còn có thang máy. Tôi có thể... Tôi đưa cô lên. Hắn không phân trần, một tay bế cô. Âu Thiên Hà theo bản năng đưa tay ôm chặt cổ hắn để đề phòng bị ngã. Phiền anh đợi tôi xuống. Hắn quay đầu nói với tài xế taxi, nói xong liền đi vào cổng nhà trọ. Vị tiên sinh này, tôi thật sự là có thể tự đi. Anh không cần phải đem tôi ôm đến ôm đi như vậy. Giống như là chân tôi bị trật mà bị cắt đứt đi như thế. Mặt cô đau khổ nhỏ giọng hướng tới hắn mà oán hận. Cô ở phòng số mấy? Hắn nhắm mắt làm ngơ ôm chân cô đi về phía quầy. Phòng 307. Cô thở dài nói một hơi. Chìa khóa phòng. Hắn nói với chủ nhà trọ. Chủ nhà trọ tò mò liếc nhìn họ một cái. Sau khi xác định thân phận của Âu Thiên Hà xong, liền đem chìa khóa đưa cho La Tuấn. Sau đó, cô bị hắn ôm chặt đi vào thang máy, cho đến khi đến trước cửa phòng 307 mới được buông ra. Trên đường đi, hắn đại khí ôm dung chưa từng suy xuyển xuống. Tự như cô không phải là người thật, mà chỉ là mang thêm một em bé vậy. Nam nhân đều mạnh mẽ như vậy hay sao? Không, ít nhất thì Trần Hạo Bạch cũng không có cách nào bế cô dễ dàng như thế. Đừng nói là ôm chặt mà đi một đoạn đường dài như vậy. Trong lúc cô đang mơ mơ hồ hồ, thì La Tuấn đã tự tung tự tác, lấy chìa khóa trên tay mở cửa đi vào phòng. Tại sao lại có nhiều hành lý như vậy? Hắn nhìn bốn rương hành lý cỡ lớn đặt ở trong phòng khó hiểu cất tiếng hỏi. Âu Thiên Hà khẽ thở dài, lấy phương thức kim kê độc lập nhảy vào trong phòng. Cảm ơn anh đã đưa tôi lên. nhưng cũng phiền anh tôn trọng tôi một chút. Cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net